Ta thực sự siêu hung. Chương 307, đột phát hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện nay thông qua thuần vô minh cáo chi, hắn đối với Nam Cương đều có một cái đại khái giải. Nam Cương là một cái quốc gia có lấy chính mình một bộ thành thục thể hệ. Mà vô độc giáo giáo chủ chính là cả cái Nam Cương thống trị giả. Trên cơ bản Nam Cương con dân đều là vô độc giáo giáo chúng. Bởi vì Nam Cương sinh tồn điều kiện ác liệt, vô độc giáo đám tiền bối đều không ngừng dẫn theo Nam Cương con dân vượt mọi chông gai, sáng tạo nhất cái thích hợp ở lại hoàn cảnh. Tỷ như Hạ Phàm hiện nay chỗ tòa thành lớn này chính là vô độc giáo tiên dân cùng Nam Cương con dân dắt tay tạo dựng lên. Có cái này dạng cự thành hết thảy có 7 tòa, mỗi một tòa đều phân bố tại Nam Cương từng cái phương vị. Trong đó lớn nhất chủ thành liền tại 6 tòa cự thành trung ương, giống như vệ tinh đồng dạng bao quanh chủ thành. Trừ giáo chủ hội tọa chấn tại chủ thành, còn dư cự thành thành chủ đều là vô độc giáo trưởng lão. Như không khẩn cấp yếu sự triệu tập tình huống dưới, những trưởng lão này đều không hội tự tiện rời đi chính mình tọa chấn thành thị. Đến mức thành bên trong kim tự tháp, căn cứ thuần vô minh nói, cái này là vô độc giáo chuyên môn phụ trách tế tự thần điện. Mỗi khi gặp trọng đại ngày lễ, vô độc giáo cũng sẽ ở thần điện triển khai thịnh đại tế tự điển lễ. Cho nên tại người bình thường trong suy nghĩ kim tự tháp thần điện không thể nghi ngờ là một cái thần thánh không thể xâm phạm địa phương. Hạ Phàm từng tùy ý cảm giác dò xét qua kim tự tháp thần điện. Kết quả cũng không có phát hiện cái gì lạ thường địa phương, nhìn liền là một cái bình thường kỳ quan kiến trúc. Hạ Phàm hiếu kỳ hỏi qua thuần vô minh, năm đó vô độc giáo đám tiền bối thế nào hội kiến tạo ra cái này loại kiểu dáng thần điện. Kết quả thuần vô minh lại lắc đầu biểu thị không biết. Có lẽ chỉ có vô độc giáo giáo chủ khả năng biết rõ. Sau đó 2 ngày thời gian bên trong, Hạ Phàm cùng Chu Tiểu Ngư đều một mực chờ tại tòa thành lớn này bên trong lặng chờ tin lành. Hiện nay Thạch Tiểu Phi chân dung đã dán khắp toàn thành. Lại thêm vô độc giáo tận lực tuyên truyền hạ thành bên trong dân chúng cũng dần dần biết rõ chuyện gì xảy ra. Quả nhiên, theo thời gian lên men, ngày thứ 3 sáng sớm, Thuần Vô Minh liền chủ động trước tới bái phòng, nói rõ hắn được đến một cái manh mối, có thể hắn lại không xác định đối phương phải chăng Hạ Phàm muốn tìm người. Bởi vì tại mấy tháng trước, thành bên trong có người tại bên ngoài ra lao động thời điểm từng gặp được một người chủ động cùng hắn nói chuyện phiếm bắt chuyện. Cứ việc đối phương quần áo tướng mạo cùng dân bản xứ không khác. Có thể cung cấp đầu mối người vẫn y như cũ từ miệng âm các phương diện phân biệt ra đối phương không giống như là Nam Cương người. Cung cấp đầu mối người còn nhớ rõ đối phương cùng chính mình nói chuyện phiếm cái gì sao? Hạ Phàm nghe xong lập tức tuân hỏi. Hồi bẩm các hạ, lão hù từng tự mình hỏi qua đối phương, nhưng đối phương ấn tượng sâu nhất là cái kia người thật giống như vô ý tìm hiểu quá Thiên Nguyên Thành tình huống. Thuần Vô Minh không có giấu giếm nói. Thiên Nguyên Thành, cũng chính là Nam Cương vô độc giáo lớn nhất chủ thành. Ta minh bạch, Hạ Phàm như có điều suy nghĩ nói. Đây ý là hư hư thực thực Thạch Tiểu Phi người có lẽ là đi Thiên Nguyên Thành. Bất quá Tô Ngọc Xuyên đâu? Hắn vì cái gì không có cùng với Thạch Tiểu Phi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã như vậy, chúng ta liền không tiện ở lại chỗ này nữa. Với tư cách bổ sung, người nhóm có thể dùng hướng ta đề xuất một cái tại ta đủ khả năng phạm vi bên trong điều kiện. Các hạ khách khí, chúng ta cũng không có cái gì muốn hướng ngài đề xuất điều kiện. Thuần Vô Minh liều mạng biểu thị nói. Hắn hiện tại lớn nhất ý nghĩ liền là nhanh chóng đưa tiễn Hạ Phàm tôn này ôn thần. Có thể cái này lời hắn cũng không dám cũng không thể nói. Ngươi xác định, Hạ Phàm run lên lông mày nói. Lão hù xác định, Thuần Vô Minh trầm giọng nói. Tốt à, vậy ta cũng chỉ có thể đối với cái này biểu thị tiếc nuối. Nói xong, Hạ Phàm liền đứng dậy hướng phía một bên ngẩn người Chu Tiểu Ngư hô. Tiểu Ngư, chúng ta nên đi. Đi nơi nào? Chu Tiểu Ngư vô ý thức phản ứng nói. Thiên Nguyên Thành, Hạ Phàm duỗi người một chút hướng trước mắt Thuần Vô Minh nói. Đúng, Thiên Nguyên Thành ở phương hướng nào? Phía bắc, Thuần Vô Minh lập tức cho Hạ Phàm chỉ rõ phương hướng. Nga, Hạ Phàm tiện tay vỗ tay phát ra tiếng, dắt đi lên trước Chu Tiểu Ngư tay, chớp mắt liền biến mất ở Thuần Vô Minh trước mặt. Thuần Vô Minh chố mắt một cái, chờ hắn sau khi lấy lại tinh thần, sắc mặt đều giây lát ở giữa âm trầm xuống. Người tới, trưởng lão cho hỏi có gì phân phó? Nghe đến Thuần Vô Minh la lên, trông coi tại bên ngoài tâm phúc thủ hạ liều mạng đi đến. Tin tức đã truyền trở về sao? Thuần Vô Minh thần sắc nghiêm túc nói. Hồi bẩm trưởng lão, sớm tại 2 ngày trước chúng ta cũng đã đem đối phương sự tình truyền về Thiên Nguyên. Tâm phúc lập tức trịnh trọng nói. Thiên Nguyên bên kia còn không có hồi âm sao? Thuần Vô Minh nhíu chặt lông mày nói. Không có, tâm phúc lắc đầu nói. Ta biết rõ, ngươi đi xuống trước đi, đến thời điểm vừa có tin tức nhất định phải ngay lập tức báo cáo cho ta. Thuần Vô Minh im lặng một lát phất phất tay. Vâng, cùng lúc đó, thành bên trong một cái lầu các chỗ. Hắn đuổi kịp sao, một cái xinh xắn bóng người ngồi tại lầu các rào chắn nhẹ nhẹ lay động quơ hai chân, nhìn như đang lầm bầm lầu bầu nói. Cái này muốn nhìn Tu Ngọc Xuyên cùng hắn vận khí người nào tương đối tốt. Một tiếng nói già nua khẽ thở dài. Có thể ta cảm thấy bản cô nương vận khí là tốt nhất. Xinh xắn bóng người đột nhiên cười hì hì nói. Tiểu thư, ngươi thật không nên lại đi trêu chọc hắn. Thanh âm già nua cười khổ nói. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta nên chơi cũng đã chơi chán, là thời điểm nên trở về đi. Không, bản cô nương còn không có chơi chán đâu. Ai ngờ nữ hài kiều hừ một tiếng nói. Cung thúc ngươi không cảm thấy nhìn xem hạ giới đám kiến liều chết dẫy dụa là một chuyện rất có ý tứ sao? Tiểu thư, có thể hắn cũng không phải thế giới này con kiến A, thanh âm già nua bất đắc dĩ nói. Cái kia không thì càng thú vị sao? Một cái phải không thuộc về thế giới này người, sau cùng lại vì thế giới này mà phấn chiến. Nữ hài tiếng cười như chuông bạc thanh thúy nói. Chật chật chật, cái này là vĩ đại dường nào một loại tình cảm sâu đậm a, cho nên lão phu cũng một mực phi thường tò mò, hắn đến tột cùng là đến từ cái nào giới vực người. Thanh âm già nua nghe vậy đều trầm mặc thật lâu, ai biết được dù sao tương lai hữu duyên, chúng ta chưa hội không thể gặp lại. Nữ hài hững hờ nói, chỉ hy vọng hắn sẽ không là cái nào đại năng môn hạ thí luyện bị phạt đệ tử, nếu không tương lai tiểu thư tại gặp phải hắn, khẳng định không có quả ngon để ăn. Thanh âm già nua khổ sở nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái gì đó, bản cô nương chẳng phải là trêu đùa hắn mấy lần mà thôi, hắn còn có thể cầm bản cô nương thế nào? Đại không bản cô nương hướng hắn nói xin lỗi liền tốt chứ sao? Nữ hài xem thường nhếch miệng nói, tiểu thư, lúc này, thanh âm già nua vừa mới mở miệng liền im bặt mà dừng. Ông, chỉ nghe giữa thiên địa bỗng nhiên quanh quẩn lên nhất đạo xuyên thấu tâm linh thần bí vang vọng. Mà nữ hài cùng ánh mắt của lão giả đều lần lượt rơi tại thành bên trong tòa kia cao tới 450 trượng kim tự tháp thần điện. Bởi vì, thần điện đỉnh, nhất đạo nhìn như trong suốt bạch sắc quang thúc phóng lên tận trời. Căn nguyên chữa trị, ngồi tại rào chắn nữ hài đều đình chỉ hai chân lay động thấp giọng lẩm bẩm nói. Nếu là không có cái này tòa thất tinh đại trận Tu Ngọc Xuyên cũng vô pháp cưỡng ép hoàn thành căn nguyên một bước cuối cùng chữa trị. Lão giả trầm giọng nói. Đáng tiếc thế giới này nhân hoàng lưu lại hậu thủ vẫn là để người cho lợi dụng. Chúng ta là thời điểm nên đi qua nhìn một chút náo nhiệt. Nữ hài nhìn thiên nguyên thành phương hướng nói. Tiểu thư cái này quá nguy hiểm. Lão giả vừa nghe liều mạng khuyên can nói. Yên tâm đi không có chuyện gì. Lời còn chưa dứt, nữ hài thân ảnh cũng đã tiêu thất tại lầu các chi chỗ. Ngọa tào, một bên khác, hạ phàm ngửa đầu nhìn qua từ khác nhau phương hướng hội tụ hướng phương xa thiên không bạch sắc quang thúc cả cá nhân đều xa vào ngắn ngủi ngốc trệ. Căn nguyên chữa trị rồi. Lão tử tới chậm một bước cách chương.